Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1651, đỏ mặt Nhậm Thanh Hoan, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Tiên Sơn Các rất nhiều đệ tử, lại hoặc là cao tầng, ai cũng bận rộn cô đi xử lý những thi thể này, có tại chữa trị trên người mình thương thế, có thì là ngồi xếp bằng, xuất ra linh tinh, mau sớm khôi phục tu vi của mình. Tô Hàn, đi theo Nhậm Thanh Hoan, đi tới khuê phòng ở trong. Nhậm Thanh Hoan như trước vẫn là ngồi xếp bằng, chỉ bất quá hư nhược khí tức, cùng đã từng loại kia đỉnh phong so sánh, hoàn toàn liền là hai người. Một cái cường thế, một cái yếu đuối, mà trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tô Hàn liền chưa từng có cảm thấy Nhậm Thanh Hoan cường thế qua. Nàng dù cho là cực kỳ thanh lãnh, nói chuyện cũng là cực kỳ quả quyết cùng dứt khoát, xưa nay không nói dư thừa nói nhảm, nhưng Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy. Đây là nàng tại che giấu chính mình đáy lòng cái kia phần yếu ớt. Thông qua trận chiến đấu này, Tô Hàn cũng minh xác thấy được, chính mình đoán, hoàn toàn chính xác không có sai. Theo Nhậm Thanh Hoan đáy lòng tôi nói, cũng không có biểu nhìn trên mặt mạnh như vậy cứng rắn. Nàng hết sức kiên cường, cũng rất yếu đuối, cái này cũng không xung đột. Làm Tô Hàn đến thời điểm, Nhậm Thanh Hoan đang dùng linh tinh khôi phục tu vi của mình. Nàng cái kia mỏng manh màu vàng nhạt xa y. Còn chưa kịp đổi, phía trên từng đầu vết nứt, mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng đã khô cạn huyết dịch, đã chứng minh trên người của nàng, có rất nhiều thương thế. Ngươi, thấy Tô Hàn tiến đến, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, đừng nói trước, Tô Hàn lại là đem cắt ngang, thân ảnh lóe lên, đi tới Nhậm Thanh Hoan trước mặt. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được Tô Hàn hô hấp, đây là hai người lần thứ nhất, khoảng cách gần như thế. Chớ phản kháng, ta tới làm ngươi trị liệu thương thế. Tô Hàn nói, thương thế của ta, chính là Minh Húc thân tạo thành, hắn chính là thần hải cảnh, ngươi khó mà chữa trị. Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng, ta nói có thể trị, cái kia là có thể trị. Tô Hàn nhíu mày, ngữ khí cũng nghiêm khắc một chút. Thời khắc này hai người, về mặt thân phận giống như xảy ra chuyển biến, liền như là Nhậm Thanh Hoan, mới là một cái đệ tử bình thường một dạng. Mà Tô Hàn mới là Thiên Sơn các chủ. Nhậm Thanh Hoan không nói thêm gì nữa, vẻn vẹn bình tĩnh nhìn Tô Hàn. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tại khoảng cách gần thời điểm nhìn lại, là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, ngũ quan xinh xắn, giống như thật chính là mình cố ý biến ảo đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tì vết. Da thịt trắng nõn, mặc dù giờ phút này bởi vì tụ thương, mà dẫn đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng như vậy làm lòng người động. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, hắn giờ phút này, nhịp tim cũng có chút gia tốc, đây là sau khi trùng sinh, mặt đối với nữ nhân, chưa từng có. Hắn luôn luôn cảm thấy, nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, giống như là thấy được đã từng Liễu Thanh Giao. Trước đó chiến đấu thời điểm, mình bị giam cầm, Nhậm Thanh Hoan dùng hết thảy, cũng phải đem chính mình cấp cứu ra một màn, thật sâu khắc tại Tô Hàn trong lòng, vùng đi không được. Soạt. Bàn tay hắn vung vẩy, toàn thân ma pháp nguyên tố điều động, không gian bốn phía, tại lúc này liền run rẩy bắt đầu chuyển động. Thao thiên màu xanh lá cây đậm hào quang, tạo thành một gốc đại thụ che trời. Này đại thụ che trời chính là hư ảo, quán xuyên Nhậm Thanh Hoan khuê phòng nóc phòng, xuyên thủng mặt đất, dường như kéo dài hướng không biết nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây trên đại thụ, cái kia kinh khủng mộc thuộc tính ma pháp nguyên tố. Nhậm Thanh Hoan cảm thụ rõ ràng. Cấm chú, đại trì rũ thuật, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, bàn tay duỗi ra, hướng phía Nhậm Thanh Hoan nơi đó nhẹ nhàng vỗ. Oanh, nhất thời, thao thiên tiếng nổ vang rền truyền ra, cây kia trên đại thụ vô tận màu xanh lá, tất cả đều hướng Nhậm Thanh Hoan phun trào mà đi. Nhậm Thanh Hoan thân thể, tại đây một cái chớp mắt chấn động mạnh mẽ một thoáng. Nàng đôi mắt đẹp trợn to. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, đẹp đẽ miệng hơi hơi kéo ra, giống như là muốn nói điều gì, lại không cách nào mở miệng. Tô Hàn, vậy mà dùng cấm chú, tới trị thương cho chính mình, nhìn đối diện cái kia hai mắt nhắm chặt, chân mày hơi nhíu, không tính anh tuấn, lại là cực kỳ thanh tú bạch y nam tử, Nhậm Thanh Hoan trong lúc nhất thời, có chút ngây người. Đừng phát ngốc, lập tức hấp thu những nguyên tố phép thuật này. Tô Hàn thanh âm truyền đến. Người mặc dù không là ma pháp sư, nhưng những nguyên tố phép thuật này, đã trải qua ta chuyển hóa, ngươi có khả năng đem hấp thu, dùng cái này tới tốc độ cao chữa trị thương thế của ngươi. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, trong lòng muôn vàn suy nghĩ tại lúc này thu hồi, cái kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, chẳng biết tại sao, hiện ra một vệt màu đỏ. Thật lâu không tiêu tan, nàng trở lại thần tâm, lập tức dùng công pháp tiến hành hấp thu, bàng bạc thôn phệ chi lực tác dụng tại những nguyên tố phép thuật này phía trên, dùng tốc độ cực nhanh hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Thanh Hoan thân bên trên, cái kia chỉ có nàng mình có thể thấy thương thế, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khép lại. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, khôi phục đã từng chỗ có được hết thảy. Nếu là chính nàng khôi phục thoại, cần rất lâu không nói, này chút thần hải cảnh tạo thành thương thế, càng là rất có thể hội lưu lại một chút to lớn vết sẹo. Mà Tô Hàn dùng cấm chú, đại trì dũ thuật tới trị liệu, chẳng những sẽ không xuất hiện vết sẹo, càng làm cho cái kia nguyên bản liền bóng loáng da thịt trắng nõn, càng thêm tràn ngập sáng bóng. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, Nhậm Thanh Hoan cả người, đều tắm gội tại loại này lục quang bên trong, giống như là một tôn Bồ Tát, thần thánh chí thượng, không thể khinh nhờn. Trọn vẹn một ngày một đêm thời gian trôi qua, cái kia ma pháp nguyên tố hình thành đại thụ, rốt cục biến mất. Mà Nhậm Thanh Hoan gương mặt, cũng triệt để khôi phục đã từng hồng nhuận phơn phớt, trên người hết thảy thương thế, đều đã hoàn toàn khôi phục. Đại trì dũ thuật, Tô Hàn đã từng thi triển qua, từng vì mấy triệu người đồng thời chữa thương. Bây giờ, này toàn bộ cấm chú uy lực, đều là tác dụng tại Nhậm Thanh Hoan trên người một người, chữa thương tốc độ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Hô, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng thoải mái ngụm chọc khí, khí tức của nàng triệt để khôi phục, không còn là như trước đó như vậy suy yếu, tạm thời rơi xuống đến hư thiên cảnh tu vi, cũng là đã trở lại đỉnh phong, đạt đến nhất phẩm thần hài cảnh. Làm cảm nhận được tất cả những thứ này thời điểm, Tô Hàn cũng là hít một hơi thật sâu. Trọn vẹn một ngày một đêm tiếp tục đại trì dũ thuật vận chuyển, khiến cho hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Nhậm Thanh Hoan đang tại ngơ ngác nhìn chính mình, cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong, phản chiếu ra thân ảnh của mình. Nhìn cái gì đấy? Tô Hàn mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngẩn người, ngươi không phải tới tìm ta có việc gì thế? Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại chấn động, lúc này thu hồi tầm mắt, cái kia song khuôn mặt đẹp phía dưới, ẩn giấu đi một vệt bối rối. Ngươi đi trước một bên, Nhậm Thanh Hoan khua tay nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt phát giác được khoảng cách giữa hai người, lúc này cười khổ một tiếng, đứng dậy, hướng đi nơi xa. Qua sông đoạn cầu A, lành nghề thời điểm ra đi, mang theo tiếng cười nhạo báng, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Nhậm Thanh Hoan sắc mặt, lúc này càng đỏ, nàng chính mình cũng không biết, tại sao lại như thế, nàng vẫn luôn tại nói với chính mình, nam nhân, có làm được cái gì? Nam nhân có thể làm được sự tình, chính mình cũng có thể làm được. Cho nên, nàng từ khi ra đời bắt đầu, liền chưa từng đối bất kỳ nam nhân, động qua tâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.